Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tới Mỹ. 2. Converter rung kiều cầu phiếu xuống lầu dưới. Vừa vặn điện thoại không người dùng. Đi máy điện thoại bên trong nhét một tiền xu bấm sư huynh điện thoại. Này, Lưu Siêu sư huynh sao? Ta là Cư An, ta đến New York, bây giờ ở tại khu Hoàng Hậu Đỏ phòng quán trọ. 3 ngày sau chúng ta tự do hoạt động. Biết, ta nghe được. Giám định một bức họa $1,000 đâu? Người cái này 3 bức muốn hơn 10,000 nhân dân tệ. Nếu là ra vấn đề gì? Cái này 1 năm nhiều toàn có thể cũng chưa có. Bên đầu điện thoại kia truyền tới sư huynh thanh âm. Lần thứ 2 trong thơ bọn họ cũng nói rõ. Hơn 3,400 Mỹ Kim. Không có sao, ta có chuẩn bị tâm lý. Tiền mang đâu, tiền này nếu là mù mắt. Buổi tối cho mượn cái xe 3 bánh bán cá đi. Trong hồ nhiều cá như vậy, nói thế nào cũng không chỉ vạn đem khối đi. Cư An trong lòng sớm có an bài. Trong ao có cá. Trong lòng không hoảng hốt. Người quyết định liền tốt. Muốn là thật thằng nhóc ngươi đừng keo kiệt. Anh nơi này đang làm cái phần mềm. Software. Đầu tư cái 1-2 triệu. Không thành vấn đề đi. Ha ha ha, sư huynh nơi đó trêu nói. Anh em nhà mình không nói 2 lời. Nếu là có 2 triệu ngươi đều lấy đi. Cư An sảng khoái nói. Hào phóng như thế, thua thiệt đó chính là vốn lấy vợ cũng không có à. Thằng nhóc ngươi sẽ không sợ. Nói một chút, ta nói đúng đô la, sư huynh đầu kia cũng cười hắc hắc. Ta nói đúng bảng anh. Cho ta thua thiệt vốn lấy vợ. Cầm chị dâu trả nợ. Trong ống nghe truyền tới một hồi tiếng ho khan. Ta nói thằng nhóc ngươi. Có nhà tư bản tiềm chất à? Ở lớn học sao liền không nhìn ra đâu, ta che giấu lâu như vậy đều bị ngươi phát hiện à? Chớ dóc, vậy tối ngày kia ta đến. Ngươi cũng ngồi 10 mấy giờ máy bay. Nhanh lên một chút tắm một cái đi ngủ. Ta đến cho ta đặt cái gian phòng. Đến lúc đó chúng ta trò chuyện tiếp, sư huynh vội vàng dừng lại câu chuyện. Phải. Vậy ta cúp, đại ngày mốt gặp, mặt tươi cười cúp điện thoại. Cư An cùng sư huynh là đồng hương, đến từ cùng một huyện. Bất quá Cư An ở huyện thành, sư huynh nhà ở nông thôn. Nếu không quốc nội đại học hủy bỏ hội đồng hương đâu. Phỏng đoán chính là sợ những thứ này đồng hương bão đoàn. Trở thành trường học nhân tố không ổn định, lẫn nhau cung cấp khả năng cho trợ giúp vậy không gì. Nếu là lập bè kết phái đánh hội đồng. Làm hội đoàn vậy phỏng đoán hiệu trưởng muốn nhức đầu. Cúp điện thoại, trở lại gian phòng, phát hiện Vương Đông Vũ đã tắm xong. Quần áo quần cụt áo thun, đang dùng ở trong túi du lịch tìm thứ gì. Mở ra hành lý, cầm ra mình đổi giặt quần áo. Cởi mình chỉ còn lại một cái quần đùi, áo sơ mi, sau đó tắm cái hết sức thoải mái. Đi ra mang Vương Đông Vũ đến lầu dưới bỏ tiền phòng giặt quần áo. Đem thay cho quần áo giặt, rằng co một vòng lớn, đã là ban đêm hơn 10 giờ, sau đó tắt đèn cùng Chu Công ước hẹn, tắt đèn một hồi lâu, còn nghe gặp Vương Đông Vũ ở trên giường trằn trọc chở mình. Phỏng đoán hưng phấn sức lực còn không có đi qua, sáng sớm hơn 5 giờ, Cư An liền tỉnh, chân thực nhàm chán, đứng lên thấy được Vương Đông Vũ trên đầu còn che cái chăn, ngủ khò khò. Thay đồ thể thao, giày thể thao nhẹ nhàng đóng cửa phòng, vòng quanh tiểu khu chậm chạy mấy chục phút, dọc theo đường đi thấy được rất nhiều chậm chạy hoặc là dắt chó đi dạo người. Hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, tâm tình phá lệ thoải mái. Hắc, ngươi chạy thật tốt, ngươi là lực sĩ thể thao sao? Cư An vừa quay đầu lại thấy được một cái tóc ngắn người da trắng. Đầu lớn tổng thể hơn 1 thước 7 một chút. Cả người đồ thể thao, tóc chảy chỉnh chỉnh tề tề, đại khái 27-28 tuổi cỡ đó. Nói thật ở Cư An xem ra người da trắng tuổi tác 20-30 tuổi cũng giống nhau. Thật xin lỗi, ta kêu Nai Thomas, nhìn Cư An mặt đầy mê muội. Cái này người da trắng nhiệt tình đưa tay ra, người khỏe, Thomas, ta kêu Cư An. Cư An cũng đưa tay ra cùng Nai nhẹ nhàng bắt tay một cái, ta không phải lực sĩ thể. Thao, mỗi ngày đều là đúng giờ tỉnh, đi ra chạy một chút, rất hân hạnh được biết ngươi, Ta còn lấy là ngươi là lực sĩ thể thao đâu. Ta ở ngươi phía sau chạy tốt một đoạn. Ngươi mới tới đi. Ta ở chỗ này làm sao chưa từng thấy ngươi. Nai hai tay vịn đầu gối. Ngắt mấy cái. Ta là từ trong nước tới New York tham gia đồ chơi phát triển. Ngày hôm qua vừa mới tới liền ở nơi này. Cư An trả lời. À, Trung Quốc tới. Ta mấy năm trước đi qua Trung Quốc Bắc Kinh. Xem qua Hoàng Cung. Vậy thì thật là đại à. Còn có đi qua Trường Thành. Bất quá không có quá nhiều thời gian. Có rất nhiều địa phương không đi qua. Lần sau lại đi phải thật tốt xem. Nai nói. Hề hề. Vậy ngươi lần sau muốn đi Di Hòa Viên xem. Còn có Thập Tam Lăng. Cũng chính là cổ đại hoàng đế lăng mộ. Cứ ăn nhìn cái này nhiệt tình trắng người nói. Cảm ơn đề nghị của ngươi. Lần sau đi ta sẽ đi xem. Đúng rồi. Các ngươi ở New York sẽ ở mấy ngày? Nai hỏi. Đại khái cỡ 5-6 ngày. Cứ ăn trở lại. Hai người chỉ như vậy vừa chạy vừa trò chuyện. Lại chạy mười mấy phút. Sau đó hai người chia tay. Cứ ăn thì ra tiểu khu. Mua bà phần bữa ăn sáng. Trở lại chỗ ở. Ông chủ đã thức dậy. Nhìn cứ ăn trong tay bữa ăn sáng. Cười nói. Ta đang muốn đi xuống mua đâu. Lần này làm sao sớm như vậy. Không ngủ được. Đi ra ngoài chạy một chút bước. Sau đó nhân tiện mua bữa ăn sáng. Cứ ăn đem trong tay một cái túi nhỏ đưa cho ông chủ. Cảm ơn. Xem Vương Đông Vũ đứng lên không. Sau đó chúng ta sẽ lên đường. Không khởi để cho hắn nổi lên. Ông chủ nói câu quay trở về phòng. Cứ ăn đẩy cửa một cái. Phát hiện Vương Đông Vũ quả nhiên vẫn còn ở chùm đầu ngủ. Đi tới đẩy Vương Đông Vũ một chút. Kêu hắn đứng lên ăn điểm tâm. Chuẩn bị lên đường. Về sau hai ngày chính là mỗi ngày sáng sớm chạy một chút bước. Sau đó đi phòng triển lãm thu thập một ít truyền đơn tập tranh gì. Mỗi ngày không muốn biết đi nhiều ít đường. Hai ngày vừa đưa ra. Vương Đông Vũ nằm xuống liền ngủ. Cứ ăn lại có thể giống như một người không có chuyện gì dạng. Ông chủ cũng hoài nghi cái này mỗi ngày sáng sớm rèn luyện một chút có lớn như vậy chỗ tốt. Ngày thứ ba buổi tối, sư huynh Lưu Siêu đã đến New York. Cứ ăn tự mở ở giữa phòng hai người ở. Thừa dịp sư huynh trước khi tới, từ trong không gian lấy ra bức họa, tựa vào bên tường, mới vừa để hành lý xuống. Lưu Siêu liền cho cứ ăn một cái thật to ôm xiết. Thằng nhóc giỏi, khí này sắc không tệ à. Nhìn cái này tinh thần sức lực. Sư huynh, người nhưng mà gầy nhiều. Cái này cũng mau thành xếp cốt nam liền. Cư An dùng sức vỗ một cái sư huynh sau lưng. Lưu Siêu buông ra Cư An liền hỏi. Bức tranh đâu? Ta xem. Cư An chỉ tựa vào bên tường bức tranh. À, còn làm một bao da trâu. Thật tránh quy à. Lưu Siêu cầm lên trước mặt nhất một bộ đặt lên giường. Mở ra da bộ. Sau đó cẩn thận nhìn. Cư An vừa thấy. Chính là bộ kia bé gái. Vội hỏi. Như thế nào? Phía dưới một chuỗi Nga văn. Biết sao? Không nhận biết. Lưu Siêu lắc đầu một cái. Vậy ngươi cảm thấy tranh này có đáng tin cậy hay không? Cư An lại hỏi. Ta nơi nào hiểu bức tranh à? Mấy bức họa này ngươi từ đâu tới? Lưu Siêu lắc đầu một cái. Ta ở Giang Nam mấy năm này biết lão đầu. Trước khi qua đời ta thường đi xem hắn. Cùng hắn chuyện trò một chút gặm. Hạ cờ gì? Trước khi lâm chung hắn đưa ta. Nói là ở tay hắn bên trong liền đại mấy chục năm. Hướng về phía sư huynh trước mặt nói láo. Cư An có chút chột dạ sờ một cái đầu. Lão đầu không có nói cho ngươi ai vẽ. Lưu Siêu ngạc nhiên nhìn Cư An. Lão đầu cũng không biết. Nói là hắn sư phụ lưu lại. Cùng ta trò chuyện không tệ. Liền giữ lại vật này cho ta. Cư An trả lời. À, liền tranh này thời kỳ đặc thù nếu là bị phát hiện. Không chết ngươi cũng lột ra. Lão gia tử cũng coi là một kỳ nhân. Đang cầm nhân thú thở dài nói. Cái này bức nhân thú ngươi nhìn ra được gì? Cư An ngạc nhiên hỏi. Mẹ kiếp, người nào thú? Đây nhất định là Âu Châu cái đó chuyện thần thoại xưa. Người này người đùi dê là một nhân vật thần thoại. Lưu Siêu nhìn Cư An. Cũng sắp hết ý kiến. Quản hắn gì thần thoại. Ta để ý nhất chính là rốt cuộc có phải hay không thật. thật có thể bán bao nhiêu tiền? Cư An đặt mông ngồi ở trên giường nói. Bức tranh gần 100 năm, ngươi còn tra qua một cái là danh gia. Muốn là thật một bộ đã đủ thằng nhóc ngươi ăn cả đời. Ngươi nghĩ xong, tranh này cũng đều là không ngừng tăng đáng giá. Ngươi đổi tiền, bất luận đô la đồng euro vẫn là nhân dân tệ, cũng đang không ngừng giảm. Vật này so vàng bảo hiểm tất cả trị giá, Lưu Siêu có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta lưu ở trong tay làm gì? Ta muốn làm cái trang trại ngựa. Ta hiểu liền hạ, ta ở Giang Nam đi qua trang trại ngựa. Hơn 2.000 mẫu đất, 13, 33 hecta, thì phải mấy chục triệu. Đang nuôi điểm bò, cừu gì tự cấp tự túc? Cư An nói. Người vậy nói đúng mục trường. Người cái chày gỗ, người nếu là thật muốn làm mục trường ta khuyên ngươi đừng ở trong nước làm. Liền Giang Nam vậy ngoại ô hơn 2.000 mẫu còn mấy chục triệu. Liền cái này nước Mỹ, mấy chục triệu nhân dân tệ ngươi đều có thể mua một mục trường mấy ngàn mẫu anh. Hơn nữa không chỉ đất là ngươi, chính là phía dưới phát hiện dầu hỏa, vậy dầu hỏa đều là ngươi. Lưu Siêu nói, sao Dung Kiều, ở Mỹ là quyền sở hữu còn ở XXX là quyền sử dụng đất. Nếu đào lên vàng, kim cương đem nộp thì được tờ giấy khen, không thì ở tù tội khai thác trái phép. Sao, à, nước Mỹ đất cứ như vậy tiện nghi. Cư An có chút không tin. Ta công việc bây giờ công ty. Một cái cổ đông ở bang Texas mua một nông trường 1.000 mẫu anh. 2 triệu Mỹ kim. Đổi thành nhân dân tệ 15 triệu không tới. 1.000 mẫu anh đổi thành trong nước chính là hơn 6.000 mẫu đất. Hơn nữa ngươi ở nước Mỹ đầu tư nông nghiệp. Thuế rất thấp. Bây giờ rất nhiều trong nước nhà giàu rất nhiều đều ở nước ngoài mua nông nhà máy. Lần trước qua báo chí liền báo cáo một cái trong nước nhà giàu ở Canada mua một nông trường lớn. Lưu Siêu phiết liễu phiết Cư An. Vậy ta ở nước Mỹ mua một mục trường, có thể làm thẻ xanh không? Ta nghe nói đồ chơi này đầy khó khăn, Cư An gãi đầu một cái. Lưu Siêu nghe lời này một cái im lặng chỉ Cư An. Ta thật sự là không nói ra lời. Người phải dẫn cái mấy chục triệu USD tới nước Mỹ. Ngươi nói ta muốn một quốc tịch Mỹ, cục di dân lập tức sẽ tới gặp ngươi. Chỉ nghe nói qua người nghèo di dân bị cự tuyệt. Ngươi nghe nói qua cái nào nhà giàu di dân bị cự tuyệt? Ngoặc kép, vậy ta trước làm một chút mộng. Nếu có thể bán ít tiền, anh sẽ tới mua một mục trường, Cư An cười nói. Lưu Siêu đem mấy bức họa đựng tốt. Hai anh em cái cơm nước xong. Hồi tưởng lại ở trong trường học chuyện Lý Thú tiếp tục trò chuyện rất lâu. Ngày thứ 2 9 giờ, Cư An cùng sư huynh cùng nhau lúc ra cửa, phát hiện ông chủ cùng Vương Đông Vũ vẫn còn ở hô hô ngủ. Xách mấy bức họa, đón xe chạy thẳng tới phòng đấu giá. Ở tổng đài cùng tổng đài cô gái nhỏ nói rõ ý đồ. Cô gái nhỏ gọi điện thoại, chỉ chốc lát liền đi ra cái cô gái da đen tóc đen. Hướng về phía Cư An cùng Lưu Siêu nhẹ nhàng hỏi mấy câu. Sau đó liền dẫn mình cùng sư huynh lên lầu. Cư An lần đầu tiên vào công ty lớn như vậy. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Giống như thằng nhà quê vào thành vậy. Thấy bỡ ngỡ, liền khắp nơi loạn phiêu. Cả sửa sang từ bề ngoài tới xem. Cũng chỉ mấy loại nguyên liệu. Màu đậm vật liệu gỗ, thủy tinh, đồng. Nhưng là mấy thứ đồ này tổ hợp chung một chỗ, cho người cảm giác hùng hậu trong mang chút thở mạnh. Thật công ty đều rất yên lặng, không có lớn tiếng ồn ào. Cho dù gặp phải trò chuyện với nhau đi qua hai người. Người rời đi hai bước, liền nghe không gặp bọn họ trò chuyện thanh. Đi tới cửa, cô gái da đen nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mỉm cười làm một cái động tác mời. Cùng Lưu Siêu cùng Cư An sau khi tiến vào. Cô gái da đen cũng không có đi theo đi vào, nhẹ nhàng thay hai người đóng cửa lại, hoan nghênh đi tới phòng đấu giá. Ta là bộ phân tranh sơn dầu mai, mới vừa vào cửa phát hiện một cái hơn 40 tuổi. Người đàn ông da trắng âu phục dày da, nhiệt tình đi tới đưa tay ra. Ở người đàn ông da trắng phía sau đi theo ba lão đầu. Ngài khỏe, ta kêu Cư An, Lưu Siêu. Rất hân hạnh được biết ngài, Cư An cùng Lưu Siêu khác nhau cùng Mai bắt tay một cái. Mấy vị này là giáo sư Frank,